Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 202, chương 179, tối cường bá chủ. 179 tối cường xương chủ. Cái này 50 năm còn có một chút biến hóa. Đó chính là, Nguyệt Lượng nữ thần cùng Hải Dương nữ thần thực lực lần thứ 2 có tiến bộ. Trở thành giai đoạn thứ 3 nữ thần. Chu Hậu cũng lên tới thứ 6 hình thái. Nàng bắt đầu chủ động tìm kiếm bắt đầu hư không ảnh Chu tới. Hư không ảnh Chu số lượng xác thực rất thưa thớt. Nhưng là vẫn có một ít. Nàng cần giết sạch tất cả hư không ảnh Chu. Mới có thể đủ trở thành truyền thuyết sinh vật. Còn không có dễ dàng như vậy. Giơ lơ trước đây trở thành truyền thuyết sinh vật. Dùng mấy nghìn năm. Chủ yếu là một ít hư không ảnh Chu quá khó tìm. Vạn nhất người ta phát hiện đánh không lại, tùy tiện hướng nơi nào trốn một chút, người nghĩ tìm được, thật đúng là trắc trở. Bởi Chu Hậu còn chưa trở thành truyền thuyết sinh vật, nàng còn không phải là Lâm Phong nữ nhân. Không phải, hiện tại đã tương đương với nửa cái. Có lẽ là sợ Lâm Phong đối nàng lo lắng. Có một ngày buổi tối, nàng chủ động đến đây, dùng miệng của nàng, nói chung, cái này 50 năm. Thế giới hắc ám đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Cùng hắc ám sinh vật chiến tranh vẫn đang không ngừng tiến hành, chỉ bất quá, tại chỗ có ngôi sao đều lên tới cấp 12 phía sau. Trước mắt chiến tranh đã không có quá lớn hồi hộp, hắc ám sinh vật không ngừng đột kích, sau đó không ngừng biến thành Lâm Phong 087 kinh nghiệm. Đương nhiên, bởi Lâm Phong hiện nay hoạt động phạm vi cùng toàn bộ thế giới hắc ám so với vẫn tương đương với muối bỏ biển nguyên nhân. Hiện nay, còn không có vượt lên trước thứ 6 hình thái hắc ám sinh vật đột kích, ngược lại cũng vừa lúc. Nếu có đệ thất hình thái hắc ám sinh vật đánh tới lời nói, bằng vào cấp 12 ngôi sao, còn có chút khó có thể giải quyết. Đệ thất hình thái hắc ám sinh vật quá mạnh mẽ, cấp 12 ngôi sao liên hợp lại, có thể miễn cưỡng đối kháng. Nhưng là chỉ là rất miễn cưỡng. Cũng may, bởi tín đồ số lượng biến đến cực kỳ khủng bố. Rất nhanh, sẽ có một khoảng ngôi sao. Có thể lên tới cấp 13 ám tinh. Cũng mau phải tiếp tục thăng cấp. Thời gian vội vã, bên trong thế giới hắc ám. Rất nhanh, lại là 10 năm trôi qua. Địa cầu chung, thì quá khứ 1 năm. Cái này 10 năm trôi qua phía sau. Lâm Phong thì có vượt lên trước 8 loại siêu năng lực. Đột phá 14 giai, là thời điểm chứng đạo bá chủ. Vì vậy, ngày nay, Lâm Phong ở địa cầu bên trên, trực tiếp chứng đạo bá chủ. Thái Dương hệ xung quanh, đại cảnh tinh hệ, đều bị Lâm Phong dẫn động. Cái này một lần Lâm Phong chứng đạo bá chủ, đưa tới động tĩnh, cũng là tương đương to lớn. Vẻn vẹn chỉ dùng thời gian mấy ngày, Lâm Phong thì thành công chứng đạo bá chủ. Vì vậy, trong vũ trụ, lại một cái bá chủ ra đời. Cái này một lần Lâm Phong chứng đạo bá chủ, đưa tới chấn động, ngược lại không bằng phía trước. Bởi vì lúc trước, Lâm Phong đã cho thấy 10 ngũ giai lực lượng. Bá chủ, chỉ là 14 giai lực lượng chứng đạo 7 mà thôi. Mắt thấy Lâm Phong chứng đạo bá chủ, địa cầu bên trên, không ít người đều mong đợi. Không biết cái này một lần, Lâm Phong có thể hay không trấn áp bá chủ bảng. Tuyệt đối không có vấn đề. Lâm Phong mấy năm trước thực lực liền đã vượt qua bá chủ. Hiện tại mới, chỉ có chứng đạo, nhất định là nghĩ chứng đạo đa hệ bá chủ. Trấn áp bá chủ bảng quá đơn giản. Ha ha, nếu như cái này một lần Lâm Phong thành công trấn áp rồi bá chủ bảng. Đó thật đúng là một đường trấn áp tinh bảng. 666, các người chứng kiến một ít đại hình siêu năng trên diễn đàn thảo luận sao? Lâm Phong quá có tiếng, rất nhiều những thứ khác siêu năng văn minh chung, đều có rất nhiều người đã biết tên Lâm Phong, đây thật là danh dương vũ trụ tương đương, khẩn bên trên. Mọi người thảo luận dồn dập, hiện tại, địa cầu người đã chiếm lĩnh một ít có đại lượng siêu năng văn minh diễn đàn. Siêu năng Internet liên tiếp toàn bộ vũ trụ, ở ngay từ đầu, lớn quỳnh văn minh văn tự, thành địa cầu lên mạng vấn đề khó khăn lớn nhất. Bất quá, hiện tại, đó đã không phải là nan đề. Mặc dù lớn lượng địa cầu người vẫn đang mong đợi có một thiên địa cầu văn tự, có thể trở thành toàn bộ vũ trụ thông hành văn tự. Nhưng mà, ngày nào đó nhìn một cái cũng rất xa xôi. Dù sao, lớn Quỳnh văn minh nhưng là cấp 7 siêu năng văn minh. Đó cũng là toàn bộ vũ trụ bên trong. Hiện nay đã biết mạnh nhất siêu năng văn minh, trải rộng cả thế giới siêu năng Internet, chính là từ lớn Quỳnh văn minh sáng tạo. Sở dĩ, địa cầu người cũng dồn dập học lên lớn Quỳnh văn minh văn tự tới. Bọn họ tuy là rất chờ mong, nhưng là cũng sẽ không mù quáng tự đại. Ở Lâm Phong trở thành bá chủ mấy tháng phía sau, tinh bảng lần nữa đổi mới. Số lượng đã đột phá 30 ức đông phương nhân. Dồn dập nhìn về phía tinh bảng. Cái này nhìn một cái, đại lượng đông phương nhân liền phát hiện, tinh bảng bá chủ bảng lần nữa bị Lâm Phong chiếm cứ đệ nhất. Bá chủ bảng đệ nhất cũng chính là mạnh nhất bá chủ. 666. Quả nhiên là bá chủ bảng đệ nhất. Cái này, Lâm Phong chiếm cứ thật nhiều cái đệ nhất. Cái này dạng một đường trần áp tới là được rồi. Dưới một cái, chắc là giới chủ bảng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đại lượng địa cầu người. Nhất thời từng cái xôi trào. Dồn dập thảo luận đứng lên. Lâm Phong cái này một lần chiếm đoạt bá chủ bảng trở thành mạnh nhất bá chủ. Ở địa cầu bên trên đưa tới oanh động ngược lại là thứ yếu. Ở toàn bộ vũ trụ siêu năng văn minh chung, đều đưa tới rung động thật lớn. Giống như tinh chủ bảng loại này, một dạng người chú ý vẫn không tính là đặc biệt nhiều. Chỉ có một ít một level siêu năng văn minh đang chăm chú vực chủ bảng. Một dạng càng nhiều là hai cấp siêu năng văn minh đang chăm chú. Mà bá chủ bảng là ba cấp siêu năng văn minh càng nhiều hơn quan tâm. Một cái bá chủ đã coi như là mới bước lên nơi thanh nhã cường giả. Có thể gây nên đại lượng chú ý. Sở dĩ, cái này một lần, Lâm Phong trở thành bá chủ bảng đệ nhất. Thêm lên là một đường trấn áp tới được. Rất nhanh, liền tại siêu năng Internet chung, đưa tới kịch liệt thảo luận. Loại này thảo luận, cũng rất nhanh khuếch tán ra. Đại lượng địa cầu người, từng cái cũng nhìn thấy như vậy thảo luận. Rất nhiều siêu năng văn minh bên trong người đều tại nơi đó hiếu kỳ. Không biết địa cầu một cái hiện tại mới là cấp 2 siêu năng văn minh. Vì sao có thể ra Lâm Phong thiên tài yêu nghiệt như vậy? Còn như Lâm Phong chính mình, ngược lại cổ vào không sóng. Hắn đều đã tương đương với giới chủ hậu kỳ. Chỉ bất quá không có chứng đạo mà thôi. Hoàn toàn không có chút nào kiêu ngạo. Hắn còn đang không ngừng khai thác lấy thế giới. Nỗ lực hấp dẫn càng nhiều hơn hắc ám sinh vật, nhằm chính mình lực lượng, có thể đột phá giới chủ đỉnh phong. Sau đó, tiến một bước đột phá, trở thành tinh hà chi chủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.